Tiếp theo là phần 3 của phó bản thoát hiểm thời mạt thế. Chương 111. Hiện tại, lũ sát sống dường như chưa có nhiều ý thức, nhưng vẫn phản ứng lại khi nghe hắn nói. Mà đây mới chỉ là ngày thứ 2 của thời kỳ mạt thế. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, trí thông minh của chúng sẽ ngày càng cao. Những sát sống đột biến do bản năng muốn cắn xé con người, về bản chất đã trở thành quái vật, tuyệt đối không còn coi loài người là đồng loại. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, lại chỉ về phía chiếc túi chéo trên ghế sofa, chậm rãi nhấn từng tiếng, "Để tôi muốn lấy lại túi chéo của tôi." Thậm chí vừa nói còn vừa dùng tay diễn tả hình dáng chiếc túi. Lần này sau khi Nguyễn Thanh nói xong, sát sống liếc nhìn theo hướng hắn chỉ, rồi quay lại nhìn hắn, phát ra tiếng ê khục khục. Như là đang phản đối, lại như là đồng ý. Nguyễn Thanh không đọc được bất cứ cảm xúc gì trong mắt sát sống, cũng không biết nó đang nghĩ gì, thậm chí không chắc nó có hiểu lời mình nói hay không. Nhưng sau hai tiếng ê khục khục ị của sát sống, hắn thử từ từ di chuyển về phía mép giường. Rồi nhẹ nhàng, chậm rãi đặt hai chân xuống đất. Nguyễn Thanh vừa làm vừa quan sát phản ứng của sát sống, lần này nó không nhúc nhích nữa, chỉ chầm chầm nhìn hắn. Hắn đặt bàn chân nhẹ nhàng lên sàn, rồi đứng dậy, sát sống vẫn bất động. Rõ ràng hai tiếng ê khục khục ở lúc nãy là đồng ý cho hắn đi lấy. Nguyễn Thanh khập khiễng bước về phía ghế sofa, bước đi cực kỳ chậm rãi, vừa đi vừa dò xét tình hình sát sống. Chỉ cần có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, hắn sẽ lập tức quay lại giường. May mắn là khi Nguyễn Thanh tới bên sofa, sát sống vẫn không có động tĩnh gì, hắn thuận lợi lấy lại được túi chéo. Đồ đạc trong túi vẫn còn nguyên. Nguyễn Thanh đeo túi lên người, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ. Cánh cửa vẫn mở. Hắn thò tay vào túi, chống tay lên sofa lộn một vòng, nhanh chóng lăn sang phía bên kia, rồi bất chấp vết thương ở chân lao về phía cửa. Sát sống dường như không ngờ hắn sẽ chạy, đứng hình một giây rồi phát ra tiếng ê khục khục ở chói tai, sau đó lao nhanh về phía cửa với tốc độ kinh người. Nguyễn Thanh dù không bị thương cũng không chạy nổi sát sống, huống chi giờ chân đang đau. Nhưng thấy sát sống lao tới, hắn không hề hoảng hốt, lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ ném thẳng vào nó. Chương 112. Sau đó, cậu dồn hết sức lực chạy về phía cánh cửa đang ở ngay trước mặt. Bởi vì Nguyễn Thanh có chút phân tâm vào lũ zombie phía sau, cộng thêm việc cậu chạy hết tốc lực về phía trước nên không để ý thấy có một bóng người xuất hiện trước cửa. Nguyễn Thanh đâm sầm vào người đó, rồi do chân bị thương không giữ được thăng bằng nên ngã xuống đất. Cơn đau dữ dội từ chân truyền lên khiến đầu óc cậu choáng váng. Kích thích đau đớn khiến đôi mắt cậu đẫm lệ, khóe mắt ửng đỏ, gương mặt thanh tú cũng hiện lên vẻ đau đớn. Tâm trí gần như ngừng hoạt động. Cậu không còn tâm trí đâu để nghĩ đến việc lũ zombie có đuổi theo hay không. Nguyễn Thanh co quắp trên sàn, run rẩy vài cái rồi mới dần lấy lại được bình tĩnh. Khi ngẩng lên, cậu nhận ra người đàn ông mình vừa đâm phải ở cửa. Diêm Từ. Đôi mắt long lanh nước mắt của Nguyễn Thanh bỗng mở to, ánh mắt đẹp đã hiện lên chút hoảng loạn, bản năng khiến cậu lùi lại phía sau. Muốn tạo khoảng cách với Diêm Từ. Dù khuôn mặt Diêm Từ vẫn là khuôn mặt đó, cơ thể cũng không có chỗ nào bị tổn thương, trông như một người bình thường. Nhưng Nguyễn Thanh ngay lập tức nhận ra đôi mắt trắng giả không chút cảm xúc của hắn, cùng với móng tay đen xỉn. Tất cả đều chứng minh hắn không còn là con người. Diêm Từ giờ rõ ràng đã trở thành một con zombie. Đầu óc Nguyễn Thanh gào thét bảo cậu chạy đi. Nhưng trước mặt hay sau lưng cậu đều có zombie. Thậm chí từ góc nhìn của cậu, nhìn ra ngoài cửa xưởng cũng toàn là zombie, dày đặc không đếm xuể. Những tiếng ê khục khục để cậu nghe thấy lúc nãy rõ ràng là từ bên ngoài. Cảnh tượng ấy khiến người ta phát khiếp, đến mức không dám nảy sinh ý nghĩ chạy trốn. Nguyễn Thanh toàn thân mềm nhũng, ngồi phịch xuống đất, mím chặt đôi môi mỏng. Bóng dáng mảnh mai trông đầy bất an và bơ vơ. Nếu chỉ một con zombie, Nguyễn Thanh còn có thể chạy thoát, nhưng ngoài kia là hàng ngàn hàng vạn zombie. Cậu không có chút cơ hội nào. Hơn nữa Diêm từ trước khi biến thành zombie đã mạnh đến khó tin, sau khi hóa zombie chắc chỉ càng đáng sợ hơn, bản thân cậu hoàn toàn không có cửa thắng. Có lẽ lần này cậu thật sự sẽ chết ở đây. Đôi mắt Nguyễn Thanh ngấn nước, làm ướt đẫm hàng mi dài, cậu chỉ có thể tự an ủi trong lòng, chết ở đây ít ra còn tốt hơn chết trong bản phụ kinh dị. Chết ở bản phụ này nhiều nhất cũng chỉ biến thành một con zombie thôi. Chương 113. Với thể chất yếu ớt như cậu, dù có biến thành zombie chắc cũng chỉ là một con zombie vô dụng, chẳng thể cắn được ai. Hơn nữa sau khi hóa zombie trông sẽ càng xấu xí hơn, biết đâu lại chẳng thu hút được tên biến thái nào nữa. Nguyễn Thanh đứng trước cửa, khi bóng người đáng sợ kia tiến lại gần, hàng mi dài khẽ run rẩy đầy bất an, cuối cùng nhắm nghiền mắt lại. Dù biết mình chắc chắn phải chết, nhưng khi thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào làn da, cậu vẫn không kìm được run rẩy. Không hẳn là sợ chết, chủ yếu là cậu hơi sợ đau thôi. Bị zombie gặm nhấm quả là cách chết tồi tệ nhất. Thế nhưng cơn đau dự đoán không hề xuất hiện, thậm chí cậu còn được bế lên. Đôi mắt đẹp như tranh vẽ của Nguyễn Thanh hơi nhíu lại, từ từ mở ra. Người bế cậu là Diêm Từ, hắn đang bồng cậu đi về phía giường. Nguyễn Thanh liếc nhìn gương mặt nghiêng của Diêm Từ rồi đảo mắt ra vị trí cửa. Lúc này mới nhận ra trên sàn có mấy thứ bị rơi. Là đồ ăn, cùng với chiếc túi ngày xưa của Diêm Từ. Hay là Diêm Từ vẫn còn trí nhớ? Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi, khẽ gọi, giọng đầy ngập ngừng và thận trọng, "Diêm Từ." không một phản ứng. Đồng tử kia vẫn không chút tình cảm, như thể hoàn toàn không nghe thấy. Rõ ràng đã mất đi ý thức. Có lẽ trí nhớ cũng không còn. Cuối cùng Nguyễn Thanh chỉ im lặng mím chặt môi mỏng, không nói thêm gì nữa, cứng đờ người để mặc Diêm Từ bế lên giường. Sau khi đặt Nguyễn Thanh xuống, Diêm Từ quay người đi về phía cửa, khi đi ngang qua con zombie chỉ còn một mắt kia, hắn thẳng tay vặn gãy cổ nó. Con zombie đó dường như còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, đã mở trừng mắt ngã xuống đất. Nguyễn Thanh sợ hãi co rúm người lại, một lần nữa nép vào góc tường, như thể chỉ có cách đó mới mang lại cho cậu chút an toàn. Sau khi bẻ gãy cổ zombie, Diêm Từ chậm rãi đi tới chỗ cửa, thân hình cứng đờ cúi xuống nhặt chiếc túi lên. Vì đã biến thành zombie, cơ thể vô cùng cứng nhắc, các ngón tay khó mà co duỗi, khi nhặt đồ ăn, Diêm Từ thử mấy lần đều không thành. Có lẽ đã hơi mất kiên nhẫn, Diêm Từ trực tiếp vung tay đập mạnh xuống, một cái bánh mì bị đập bẹp dí. Sau đó tránh những mẩu đồ ăn dính bẩn, lại tiếp tục cố gắng nhặt mấy cái bánh sạch sẽ hơn, lần này thành công nhặt được một cái. Rồi hắn đi thẳng về phía Nguyễn Thanh. Dù ngoại hình Diêm Từ không khác người thường là mấy, không để ý kỹ thậm chí khó nhận ra hắn là zombie. Chương 114. Nhưng một khi hắn bắt đầu di chuyển, người ta dễ dàng nhận ra ngay vì dáng đi của hắn cứng đờ như gỗ. Chỉ linh hoạt hơn đám xác sống bên ngoài một chút xíu. Nguyễn Thanh nhìn Diêm Từ dù bực bội vẫn cúi nhặt chiếc bánh mì, trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành. Xác sống không bao giờ ăn đồ ăn của con người, nên món này chắc chắn là dành cho cậu. Với năng lực của Diêm Từ, hắn đâu cần nuôi dưỡng y lương thực dự trữ, huống chi còn chăm sóc tỉ mỉ đến thế. Dù mất ý thức vẫn biết tránh miếng bánh dính đầy bụi bẩn. Cứ như thể hắn vẫn nguyên vẹn như trước khi hóa xác sống. Không giống nuôi nguồn thức ăn, mà giống hệt nuôi vợ. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh lại tái đi một chút, cậu chỉ mong mình đoán sai. Cậu cúi mắt che giấu nỗi bất an, căng thẳng nhìn Diêm Từ tiến lại gần. Diêm Từ dừng chân bên giường, sau đó cứng đờ trèo lên. Như thể tứ chi chẳng thể phối hợp nhịp nhàng. Nguyễn Thanh muốn lùi lại, nhưng cậu đã dựa sát vào tường, không còn chỗ thoái lui. Diêm Từ xé bao bì chiếc bánh, cứng nhắc đưa tới môi Nguyễn Thanh. Móng tay xác sống thường dài và có màu xám đen, trông vô cùng sắc nhọn. Có thể dễ dàng rách da thịt người thường. Và chỉ cần bị xác sống cào trầy dù một chút, nạn nhân cũng sẽ biến thành đồng loại của chúng. Nguyễn Thanh khựng lại khi thấy rõ móng tay Diêm Từ, tránh chạm vào tay hắn, cậu dùng tay kẹp lấy mép bánh định lấy lại nhưng không thể. Diêm Từ không buông tay. Nguyễn Thanh mím môi, rút tay về. Khi cậu thu tay lại, Diêm Từ lại đẩy bánh tới gần hơn, áp sát vào môi cậu. Ngón tay hắn thậm chí đập vào môi Nguyễn Thanh, nhiệt độ băng giá khiến cậu bản năng giật lùi, đầu đập mạnh vào tường sau lưng. Cơn đau khiến đôi mắt cậu lại đẫm lệ. Nhưng Diêm Từ dường như không hiểu, tay vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Nguyễn Thanh cúi nhìn chiếc bánh trước mặt, cuối cùng cũng hiểu ra. Cậu hé đôi môi hồng, nhẹ nhàng cắn một miếng bánh nhỏ. Lần này, Diêm Từ cuối cùng cũng có phản ứng, đôi mắt trắng giả lóe lên tia hưng phấn. Chương 115. Diêm Từ tuy không có chút ý thức nào, nhưng sau khi Nguyễn Thanh ngoan ngoãn cắn một miếng, trong đôi mắt trống rỗng pha lê bỗng hiện lên một tia phấn khích. Ánh nhìn cũng trở nên nồng nhiệt hơn. Giống như một con zombie đói khát lâu ngày bên ngoài bỗng nhìn thấy người sống vậy. Nhưng hắn không hề lao tới cắn chết Nguyễn Thanh, mà chỉ run rẩy cử động cơ thể cứng đờ vì phấn khích. Tuy nhiên rất nhanh hắn lại trở về tư thế ban đầu, tiếp tục giơ cao miếng bánh mì, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào đôi môi của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh thấy vậy cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân căng cứng, khuôn mặt thanh tú trắng bệch đến mức gần như trong suốt. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, do dự vài giây, Nguyễn Thanh đành phải cắn từng miếng nhỏ dưới ánh mắt háo hức của Diêm Từ. Ăn được một nửa, Nguyễn Thanh dừng lại. Không phải vì no, mà vì nếu ăn tiếp sẽ chạm vào tay Diêm Từ. Dù có cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi. Nguyễn Thanh mím môi, hơi cúi đầu tránh ánh nhìn của Diêm Từ, rồi khẽ nói, "Ê, no rồi." Nhưng Diêm Từ dường như không hiểu lời Nguyễn Thanh, thấy cậu dừng lại, hắn lại đưa miếng bánh tới gần hơn. Lần này dù Nguyễn Thanh có co rúm trong góc cũng không thể tránh được bàn tay Diêm Từ. Ngón tay Diêm Từ gần như áp sát vào khóe miệng Nguyễn Thanh. Móng tay đen kịt kia nhìn đã khiến người ta lạnh sống lưng, chỉ muốn bỏ chạy. Ngay khi Diêm Từ đưa tay tới, Nguyễn Thanh đã nắm chặt dây đeo túi chéo, một tay khác thò vào trong túi. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nguyễn Thanh không dám hành động bừa bãi. Trong túi cậu quả thật có đạo cụ, cùng một số thứ khác, nhưng cậu không dám tùy tiện sử dụng. Bên ngoài phòng đầy rẫy zombie, khoảng cách này đủ để chúng đánh hơi thấy cậu, nhưng chúng không hề xông vào. Ắt hẳn phải có thứ gì đó đang áp chế chúng. Ngoài Diêm Từ ra không còn ai khác. Ngay từ đầu, còn zombie canh giữ cậu có lẽ cũng vì Diêm Từ mà không cắn chết cậu. Đối phó với một con zombie còn có chút hy vọng, nhưng đối mặt với đám zombie dày đặc bên ngoài thì tuyệt đối không thể. Đạo cụ duy nhất giúp cậu trốn thoát đã bị cướp mất, những đạo cụ khác đều không thể đối phó với tất cả zombie. Có thể nói mạng sống của cậu hoàn toàn nằm trong tay Diêm Từ. Nguyễn Thanh cúi nhìn miếng bánh Diêm Từ vẫn dơ cao, rõ ràng nếu cậu không ăn hết, hắn sẽ không rút tay về. Biết đâu nếu cậu kiên quyết không ăn, sẽ xảy ra chuyện không hay. Chương 116. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung lên bất an, bóng đổ dưới mắt tạo thành một đường cong xinh đẹp, toát lên vẻ bối rối và bất lực. Cuối cùng, Nguyễn Thanh vẫn cẩn thận hé môi, nhẹ nhàng cắn lên chiếc bánh mì. Vì phải tránh tay Diêm Từ, tốc độ của Nguyễn Thanh chậm hơn nhiều so với lúc trước. Nếu là người bình thường, tay hẳn đã mỏi nhừ, nhưng Diêm Từ lại kiên nhẫn giơ lên, chẳng hề tỏ ra nóng nảy như lúc nhặt bánh mì ban nãy. Thậm chí, sự phấn khích trong mắt hắn còn mãnh liệt hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cắn chết Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh run lên vì ánh nhìn của Diêm Từ, nhưng đành giả vờ không thấy, tiếp tục cắn bánh. Diêm Từ không có ý thức, đương nhiên không biết phải buông tay để kéo bánh ra xa hơn. Nguyễn Thanh cắn đến cuối cùng, dù cẩn thận đến mấy vẫn chạm vào tay Diêm Từ. Dù có lớp bao bì ngăn cách, nhưng nhiệt độ lạnh lẽo như xác chết ấy vẫn khiến Nguyễn Thanh không kìm được mà co người lại. Lần nữa thu mình vào góc tường. Dáng vẻ mảnh mai ấy trông thật tội nghiệp. Còn Diêm Từ, khi bàn tay cảm nhận được thứ gì đó ấm áp mềm mại, đồng tử trắng bệch của hắn thoáng hiện vẻ bối rối. Ánh mắt hắn rời khỏi đôi môi Nguyễn Thanh, dịch xuống ngón tay vừa bị chạm vào. Rồi sự phấn khích trong mắt hắn gần như lên đến đỉnh điểm, khiến hắn không kiềm chế được mà bóp nát chiếc bánh mì. Khi ngón tay Diêm Từ chìm sâu vào trong bánh, hắn đột nhiên dừng lại, cứng đờ mở bàn tay. Nhưng chiếc bánh đã bị bóp méo không còn hình thù, dù hắn có mở tay ra cũng chỉ thấy một đống hỗn độn. Trong hoàn cảnh đặc biệt của thời mạt thế, dù bánh có nát thành cục cũng chẳng ai nỡ vứt đi. Nhưng Diêm Từ không phải người thường, hắn thẳng tay vứt bánh đi, rồi nhấc chiếc ba lô bên cạnh, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Vẻ mặt hối hả và khẩn trương. Nhưng có lẽ vì ngón tay không linh hoạt, mãi mà hắn vẫn không tìm thấy thứ mình muốn, lại nổi lên chút bực bội. Cuối cùng hắn xé toạc chiếc ba lô, đồ đạc bên trong vung vãi khắp giường. Diêm Từ nhặt lên một chiếc bánh mì giống hệt cái vừa nãy. Đó là thứ đã lấy từ siêu thị trước đó. Dù đã mất ý thức, dường như trong tiềm thức hắn vẫn nhớ được một số thứ, biết quay lại chỗ cũ để lấy ba lô. Cũng biết trong ba lô có bánh mì. Nguyễn Thanh thoáng suy tư, khẽ che đi ánh mắt của mình. Chương 117. Diêm Từ xé bao bì bánh mì, một lần nữa đưa về phía Nguyễn Thanh. Chỉ có điều lần này hắn không còn cầm ở nửa chiếc bánh nữa, mà trực tiếp nắm cả chiếc bánh trong tay. Chỉ chừa lại một chút xíu ở bên ngoài. Y hệt như lúc Nguyễn Thanh cắn một miếng lớn rồi chạm vào ngón tay hắn, để lại chừng ấy khoảng trống. Ngay cả góc độ cũng giống hệt nhau. Biểu cảm trên mặt Diêm Từ vô cùng cứng nhắc, đồng tử trắng bệch trông cực kỳ đáng sợ, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta sinh lòng khiếp đảm. Nhưng nếu quan sát kỹ, ai cũng có thể nhận ra sự phấn khích và mong đợi trong đôi mắt ấy. Như thể đang mong chờ Nguyễn Thanh lại cắn lên. Nguyễn Thanh, ê! Xem ra không chỉ là tiềm thức còn lưu lại chút ký ức bản năng, mà khả năng học hỏi cũng rất mạnh. Nguyễn Thanh bất an cắn nhẹ môi, không tiếp tục cắn lên nữa. Nửa chiếc bánh không đủ no, nhưng cũng đủ duy trì chức năng cơ thể cậu. Quan trọng hơn, cậu không thể cho Diêm Từ cơ hội từ từ khám phá và học hỏi. Thế nhưng Diêm Từ căn bản không cho Nguyễn Thanh lựa chọn, thấy cậu không cắn lên, hắn tự động đưa tới. Không biết là do không nắm được khoảng cách, hay cố ý, ngón tay hắn chạm đúng vào môi Nguyễn Thanh. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh mở to, gương mặt hiện lên chút căng thẳng, theo phản xạ lùi lại phía sau. Nhưng phía sau cậu là tường, không còn đường lui. Cuối cùng Nguyễn Thanh chỉ có thể mím môi, cứng đờ dựa vào tường, hết sức quay đầu sang hướng khác để tránh tay Diêm Từ. Nhưng Diêm Từ dường như vô cùng kiên định, khi Nguyễn Thanh quay đi, hắn lại giơ tay lên, muốn đưa tới sát môi cậu. Do ngón tay hắn quá cứng nhắc, không hề có chừng mực, móng tay gần như sắp làm xước da Nguyễn Thanh. Thấy vậy, Nguyễn Thanh giật mình, lập tức đưa tay nhẹ nhàng đẩy tay Diêm Từ ra. Vì sợ bị Diêm Từ làm tổn thương, Nguyễn Thanh chỉ dè dặt đẩy nhẹ cổ tay hắn, rồi khẽ nói, giọng mang chút lo lắng, "Hê tôi, để tôi tự ăn." Ánh mắt Diêm Từ dừng lại ở cổ tay nơi Nguyễn Thanh đang đẩy, không biết là hiểu được lời nói hay vì bị từ chối mà hiểu ra, bàn tay hắn di chuyển theo hướng bị đẩy. Nguyễn Thanh mím môi, dựa vào tay Diêm Từ nhẹ nhàng cắn bánh, cũng không kịp nghĩ đến việc sẽ chạm vào tay hắn nữa. Bởi vì dù đã biến thành zombie, tính cách Diêm Từ vẫn hoang dã ngang ngược, thậm chí sau khi mất đi sự ràng buộc của nhân tính, còn trở nên quá đáng hơn trước. Chương 118. Rõ ràng một khi không chịu theo ý hắn, hắn sẽ hành động theo cách của riêng mình. Nguyễn Thanh cắn vài miếng rồi chẳng thể cắn thêm được nữa, cậu ngập ngừng nhìn bàn tay Diêm Từ với vẻ khó xử. Không cắn được nữa. Không biết Diêm Từ có hiểu hay không, nhưng hắn khẽ rút tay lại một chút, tiếp tục để Nguyễn Thanh ăn. Cuối cùng Nguyễn Thanh cũng từ từ ăn hết ổ bánh mì. Vừa khi cậu tưởng mọi chuyện đã xong, Diêm Từ nhặt chai nước trên giường, vặn nắp rồi đưa tới trước mặt Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh với tay định lấy, nhưng vẫn không thể giật lại được. Rõ ràng Diêm Từ vẫn muốn tự tay đút cho cậu. Thấy vậy, Nguyễn Thanh đành hé miệng, khẽ ngậm lấy mép chai. Vừa lúc cậu cúi đầu định uống, Diêm Từ bỗng nâng chai nước lên cao. Có lẽ do cơ thể Diêm Từ không đủ linh hoạt, hoặc cũng có thể hắn không biết cần nâng bao nhiêu là đủ, nên đã nâng quá cao khiến nước trong chai đổ ào ra ngoài. Nguyễn Thanh hoàn toàn không kịp phòng bị, cũng không kịp nuốt, nước cứ thế chảy dọc khóe miệng, lướt qua cổ trắng ngần của cậu rồi chui tọt vào trong áo. Làm ướt đẫm một mảng lớn vạt áo trước ngực, dính ướt vào da thịt. Áo mùa hè vốn chẳng dày là bao, Nguyễn Thanh chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi đơn giản, khi bị ướt như vậy liền lộ rõ làn da trắng nõn bên trong. Thậm chí còn có thể nhìn thấy thoáng qua sắc hồng phấn kia. Không chỉ áo bị ướt, Nguyễn Thanh còn bị sặc nước, tay bịt miệng ho sặc sụa, lê khụ khụ. Ho đến mức đuôi mắt cậu đỏ ửng, trong mắt lấp lánh lớp sương mờ, làm ướt đẫm khóe mắt cùng hàng mi dài cong vút. Trông ướt át, tự như có ánh sáng lưu chuyển trong mắt, lấp lánh vô cùng. Thực ra hiện tại Nguyễn Thanh trông rất tệ, có lẽ do lúc rơi vào đám zombie trước đó, chiếc sơ mi trên người cậu nhếch nhác, đầy những vết đen và máu. Nhưng điều đó chẳng làm giảm đi vẻ đẹp kiều diễm của cậu, ngược lại còn toát lên vẻ đẹp hỗn loạn mong manh đến lạ. Diêm Từ Đờ đẫn nhìn Nguyễn Thanh, tay vẫn cầm chai nước, ánh mắt đăm đăm dán chặt. Như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguyễn Thanh ho chừng mười mấy giây mới đỡ hơn, nhưng vừa khi cậu dừng lại, đột nhiên có ai đó túm lấy cổ tay cậu. Người kéo cậu chính là Diêm Từ. Nguyễn Thanh giật mình, nhưng trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị Diêm Từ kéo mạnh một cái, không thể kháng cự ngã vào lòng hắn. Chương 119. Sau đó, Nguyễn Thanh bị lật ngược một cái, rồi bị Diêm Từ đè xuống dưới. Nguyễn Thanh nhìn người đang đè lên mình, mắt tròn xoe, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút hoảng hốt và bối rối. Khi tỉnh táo lại, cậu liền đưa tay ra định đẩy Diêm Từ ra. Nhưng Diêm Từ dường như đã nhìn thấu ý đồ của Nguyễn Thanh, trực tiếp dùng tay kẹp hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu. Thậm chí khi Nguyễn Thanh giãy giụa, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu còn siết chặt thêm chút nữa, hoàn toàn không cho cậu cơ hội thoát ra. Bàn tay Diêm Từ rất lớn, chỉ một tay đã đủ khống chế cả hai cổ tay Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cũng không dám tiếp tục vùng vẫy nữa, bởi một khi bị Diêm Từ làm bị thương, cậu sẽ bị nhiễm bệnh. Dù đã bị nhiễm rồi, nhưng nhiễm thêm lần nữa sẽ càng đẩy nhanh tốc độ biến dị. Cậu chỉ có thể cứng đờ người, hoảng hốt nhìn kẻ đang áp chế mình. Lần này Nguyễn Thanh thực sự hoảng sợ, nhưng chỉ được mấy giây cậu đã đờ người ra. Bởi Diêm Từ cứ đờ đẫn suốt, không nhúc nhích, chỉ chằm chằm nhìn cậu. Nhìn một lúc, tay kia lại bực bội gãi gãi giường, trong mắt hiện lên vẻ nóng nảy. Dường như muốn làm gì đó, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng đã mất đi ý thức con người, chỉ là một xác chết. Chắc cũng không còn chức năng sinh lý như người bình thường. Nhưng Nguyễn Thanh vui mừng hơi sớm, Diêm Từ sau khi gãi giường vài cái, đưa tay mình lên trước môi cậu. Nguyễn Thanh thấy vậy giật mình, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Bởi cậu nhớ rất rõ, chính tay này của Diêm Từ đã vặn gãy cổ tên zombie kia. Lúc nãy đút đồ ăn cho cậu là tay kia, lại còn cách lớp túi bọc nên cậu mới không quá ghê sợ. Hơn nữa zombie là loài ăn thịt người. Nguyễn Thanh đã quan sát thấy, tốc độ tiến hóa của những zombie đã ăn thịt người nhanh hơn hẳn những con chưa ăn. Diêm Từ mạnh như vậy, thậm chí áp chế được cả những zombie khác, không biết đã ăn thịt bao nhiêu người rồi. Cũng không biết đã vặn gãy cổ bao nhiêu người. Vì vậy dù tay Diêm Từ trông sạch sẽ, thậm chí còn sạch hơn cả tay cậu, Nguyễn Thanh vẫn vô cùng ghê tởm. Diêm Từ không biết Nguyễn Thanh đang chối từ, thấy cậu né tránh, vẻ nóng nảy trong mắt hắn càng thêm dữ dội, lại đưa ngón tay về phía trước. Nguyễn Thanh mím chặt môi, lần nữa quay đầu đi. Rõ ràng toàn thân đều đang cự tuyệt. Diêm Từ dường như sốt ruột, hắn há miệng, nhưng không phát ra thành tiếng. Chương 120. Nhưng hàm răng lạnh lẽo ấy khiến người ta nổi da gà. Tựa như đang đe dọa Nguyễn Thanh, nhưng cậu vẫn ngoảnh mặt đi. Diêm Từ sốt ruột nhìn người dưới thân, lại há miệng, cứng đờ thốt ra một chữ. Răng. Giọng Diêm Từ nói khá lắp bắp, Nguyễn Thanh không nghe rõ hắn nói gì, nhưng việc hắn phát ra âm thanh khiến cậu giật mình. Phải biết những zombie khác chỉ có thể phát ra tiếng y hạt hạt, vậy mà Diêm Từ đã có ký ức tiềm thức. Thậm chí còn có thể phát ra âm thanh, thật đáng sợ làm sao. Răng. Diêm Từ dường như thấy Nguyễn Thanh không động đậy, lại mở miệng, phát âm rõ hơn chút so với lúc nãy. Răng. Chữ này rất kỳ lạ, nhưng ngữ điệu lại quen thuộc. Nguyễn Thanh nhìn ngón tay Diêm Từ đưa tới, dường như đã hiểu hắn muốn nói chữ gì. Cắn, chữ hắn muốn nói chắc là cắn. Mà chữ cắn chính là chữ cậu vừa nói lúc nãy. Diêm Từ đang bắt chước cậu. Nhận ra điều này, lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung lên, cuối cùng quyết định không nói nữa. Ít nhất là không thể nói trước mặt Diêm Từ. Khả năng học tập của hắn quá kinh khủng. Có lẽ vì thái độ kháng cự của Nguyễn Thanh quá rõ ràng, Diêm Từ bực bội muốn lại đưa tay lên mép cậu. Nhưng vì đắn đo điều gì đó, cuối cùng chỉ lại cào cào giường, xé rách tấm ga giường. Cứ giằng co như vậy một hồi, Diêm Từ rời khỏi người Nguyễn Thanh. Sau đó đi ra ngoài, không biết đi làm gì. Nguyễn Thanh sau khi bóng dáng Diêm Từ biến mất ở cửa, không vội rời giường, mà đợi mấy phút không thấy hắn quay lại, mới dè dặt bước xuống. Bên ngoài cửa toàn là zombie, gần như không có khả năng trốn thoát từ cửa chính. Nguyễn Thanh chậm rãi đi tới bên cửa sổ duy nhất, nhìn ra ngoài. Căn phòng này không nằm ở rìa nhà máy, từ cửa sổ nhìn ra không phải bên ngoài, mà vẫn là bên trong nhà máy. Cho nên nhìn ra cũng toàn là zombie. Đây là một nhà máy khổng lồ, và là nhà máy đã bị zombie chiếm đóng. Khắp nơi đầy máu me và xác chết, trông như địa ngục trần gian. Nguyễn Thanh cố gắng lờ đi đám zombie và xác chết, dò tìm trong đám đông, không thấy bóng dáng Diêm Từ. Hắn dường như không có trong nhà máy, nhưng cũng có thể ở chỗ khác trong nhà máy. Nguyễn Thanh quan sát kỹ cấu trúc nhà máy và tình hình bên dưới. Chương 121. Trước khi kịp tìm lối ra khỏi nhà máy, ánh mắt cậu đã dừng lại ở một góc phía dưới. Đó là con người. Dường như vẫn còn sống, số lượng không ít, bị đám zombie vây kín trong góc. Như thể đang bị bọn chúng nuôi nhốt làm lương thực dự trữ. Nguyễn Thanh cảm thấy một trong những bóng người đó khá quen thuộc, dường như là Giang Thư Du, người cùng rơi khỏi tường thành với cậu. Nhưng khoảng cách quá xa, lại bị đám zombie che khuất tầm nhìn, cậu không dám chắc chắn. Thực ra Nguyễn Thanh không nhầm, đó đích thị là Giang Thư Du. Giang Thư Du cùng những người khác co ro trong góc, không dám nhìn lũ zombie xung quanh, nỗi kinh hãi khiến cơ thể cô run lẩy bẩy không ngừng. Khi chàng trai rơi khỏi tường thành, cô đã không do dự giơ tay ra định kéo anh ấy lại, nhưng cuối cùng chẳng những không cứu được chàng trai mà bản thân cũng rơi theo. Có lẽ vì quá sợ hãi, cô lập tức ngất đi. Giang Thư Du không hối hận, dù sao nếu không có chàng trai kia, cô đã chết từ lâu rồi. Chết như thế này ít nhất còn giữ được chút phẩm giá. Nhưng cô không ngờ mình vẫn sống, mà trở thành nguồn dự trữ thức ăn cho lũ zombie. Nếu bị cắn chết ngay có lẽ còn đỡ hơn, nhưng bọn zombie lại nhốt họ lại, như thể đợi khi đói sẽ xơi tới vậy. Nỗi sợ hãi và cái chết luôn ám ảnh tâm trí Giang Thư Du, khiến tinh thần cô gần như suy sụp. Hơn nữa, trong đám đông cô không tìm thấy chàng trai, có lẽ anh ấy đã bị lũ zombie xé xác ngay khi rơi xuống. Điều này càng khiến Giang Thư Du tuyệt vọng hơn, cô ước gì mình là người chết thay. Không, chết ngay khi rơi khỏi tường có lẽ còn hơn, ít nhất không phải sống trong sợ hãi triền miên. Bởi tình cảnh hiện tại của cô cũng chẳng khá hơn là bao, sớm muộn gì cũng phải chết. Giang Thư Du đờ đẫn nhìn về phía xa, nơi có những mảnh xác người bị zombie ăn thịt. Xác chết bị zombie cắn thường sẽ biến thành zombie, nhưng đống hài cốt kia chỉ còn trơ xương, đầu lâu cũng không biết lạc đâu mất, nên không thể biến đổi được nữa. Nhưng chắc chắn trên đống hài cốt đó vẫn còn virus zombie. Thà chết ngay còn hơn sống trong chờ đợi cái chết không toàn thây. Ánh mắt Giang Thư Du tràn đầy quyết tâm, cô từ từ bò về phía đó. Nhưng khi mới đi được nửa đường, cô vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Giang Thư Du đờ đẫn nhìn bóng hình bên cửa sổ. Có phải ảo giác không? Cô như nhìn thấy chàng trai tự bình minh ấy rồi. Chương 122. Giang Thư Du bấu chặt vào đùi mình, đau đến mức nước mắt giàn giụa. Cô lại lần nữa liếc nhìn về phía cửa sổ. Bóng người ấy vẫn còn đó, thậm chí còn hướng về phía cô ra hiệu. Nhìn thấy vậy, Giang Thư Du bật khóc nức nở, như muốn trút hết nỗi sợ hãi tích tụ mấy tiếng đồng hồ qua. Nhưng ngay giây phút sau, cô lau vội nước mắt, nuốt trọn nỗi tủi thân và khiếp đảm vào trong, rồi trở về với đám đông. Cô không thể chết, ít nhất là không phải chết như thế này. Giang Thư Du liếc nhìn bóng người bên cửa sổ, trong mắt lóe lên quyết tâm. Nguyễn Thanh đã nhận ra ý định của Giang Thư Du khi cô cố tách ra khỏi đám đông, may mắn thay cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy cậu. Thấy Giang Thư Du từ bỏ ý định tự sát, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm. Xác sống quá nhiều, một khi cô tìm đến cái chết chắc chắn sẽ bị chúng phát hiện, và kết cục chờ đợi sẽ là bị xé xác đến tận xương tủy. Nguyễn Thanh không ngờ Giang Thư Du vẫn còn sống, nhưng đây có lẽ là tình huống tốt nhất rồi. Đạo cụ kia cần phải nhỏ máu lên mới kích hoạt được, lúc đó để tiết kiệm chút thời gian, cậu định đợi đến phút chót mới dùng. Nhưng không ngờ chưa kịp khởi động đã bị cướp mất. Nghĩa là, đạo cụ vẫn còn trong trạng thái chưa được kích hoạt. Nếu nó vẫn ở trên người Giang Thư Du, thì vẫn có hy vọng thoát ra ngoài. Nguyễn Thanh cố gắng liên lạc với cô. Nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa, hơn nữa Giang Thư Du lại chưa từng học ngôn ngữ ký hiệu, hoàn toàn không hiểu cậu đang ra hiệu gì. Nguyễn Thanh đành bất lực buông xuôi. Đúng lúc cậu định rời khỏi cửa sổ, bỗng thấy vô số xác sống đang lê bước cứng đờ về phía đám người kia. Ban đầu Nguyễn Thanh còn hơi nghi hoặc, nhưng khi thấy Giang Thư Du cố hết sức chen vào giữa đám đông, cậu chợt hiểu ra. Bọn xác sống chuẩn bị ăn thịt. Nhưng thoát ra thì dễ, chui vào lại khó. Xác sống thường kéo con mồi từ phía ngoài vào để ăn thịt, nên mọi người đều cố hết sức chui vào giữa. Giang Thư Du người nhỏ bé, lại lâu không được ăn, không thể nào chen lấn bằng người khác. Cố mãi mà vẫn bị đẩy ra ngoài rìa. Nhìn lũ xác sống càng lúc càng gần, nước mắt Giang Thư Du nhòe đi. Cô dường như chẳng giúp được gì cho chàng trai ấy rồi. Đúng lúc Giang Thư Du tưởng mình sắp chết, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. Dừng lại. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Giang Thư Du hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói, một bóng người thân quen đang đứng trên hành lang tầng 2. Chương 123. Chính Hạ Phương đang nhìn thẳng về phía cậu. Giang Thư Du lập tức lao về phía con zombie trước mặt, ôm chặt lấy đôi chân của nó, hốt hoảng hét lên tầng 2, "Y đừng quan tâm đến em, chị hãy chạy đi." Phát ra tiếng động sẽ thu hút lũ zombie, huống chi Giang Thư Du còn xông lên ôm lấy chúng. Chẳng khác nào tự sát. Thế nhưng, bọn zombie hoàn toàn không để ý đến Giang Thư Du, mà sau khi bóng dáng trên lầu xuất hiện, chúng phấn khích ngước nhìn lên, trong miệng phát ra những âm thanh kích động. Khục khục. Khục khục. Dù zombie vốn đáng sợ, nhưng lúc này trông chúng giống như những fan cuồng điên loạn khi thấy thần tượng, vô cùng phấn khích. Thậm chí toàn bộ zombie trong nhà máy đều điên cuồng xô đẩy về phía đó. Còn zombie bị Giang Thư Du ôm cũng vậy, nó thẳng thừng đá văng cô, rồi cuồng nhiệt lao theo đám đông. Nguyễn Thanh không phải liều mạng phát ra tiếng động, cậu đang đánh cược rằng lũ zombie phía dưới cũng bị diêm từ khống chế. Diêm Từ sẽ không để cậu chết. Ít nhất là tạm thời. Nhưng dù vậy, nhìn đám zombie cuồng loạn tiến về phía mình, Nguyễn Thanh vẫn trợn mắt kinh hãi, lùi lại vài bước. Tay nắm chặt dây đeo túi chéo. Bởi nếu đoán sai, cậu sẽ phải đối mặt với cái chết tan xương nát thịt. May mắn thay, cậu đã đoán đúng. Đám zombie dồn về phía chân cầu thang, nhưng không một con nào dám bước lên. Thấy vậy, trong lòng Nguyễn Thanh nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Ánh mắt cậu dừng lại, rồi từ từ bước xuống cầu thang. Mỗi bước đi đều quan sát phản ứng của lũ zombie. Chúng nhìn người đang tiến lại gần, dường như càng lúc càng phấn khích, nhưng vẫn không lao tới. Chỉ chen lấn vào nhau. Chỉ còn vài bậc nữa, bóng dáng Nguyễn Thanh đã gần kề đám zombie. Nuốt nước bọt, cậu nghiến răng bước xuống. Và đúng như dự đoán, đám zombie lùi lại. Trên khuôn mặt và đôi mắt trắng giả của chúng đều ánh lên sự phấn khích, nhưng dường như vì sợ hãi điều gì đó, khi Nguyễn Thanh tiến lại gần, chúng vội vàng lùi xa. Cơ thể căng cứng, Nguyễn Thanh cố gắng lờ đi đám zombie xung quanh, chậm rãi tiến về phía Giang Thư Du. Những con zombie trên đường đi lập tức tránh sang hai bên, như thể e ngại điều gì, không dám chạm vào cậu. Kỳ lạ đến rợn người. Nguyễn Thanh thuận lợi đi tới chỗ Giang Thư Du, đưa tay về phía cô gái đang ngây người. Đứng lên. Chương 124. Giang Thư Du lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đưa tay nắm lấy. Nguyễn Thanh kéo tay Giang Thư Du, đồng thời hướng về phía những người khác cũng giơ tay ra, muốn dẫn tất cả mọi người thoát ra ngoài. Thế nhưng, không biết đám zombie là do bị mất thức ăn hay vì nhìn thấy Nguyễn Thanh nắm tay người khác mà nổi giận, chúng đột nhiên xông thẳng về phía Giang Thư Du. Thấy cảnh này, Nguyễn Thanh giật mình, nhanh chóng kéo Giang Thư Du lại, che chở cô phía sau lưng. Có lẽ vì sợ làm tổn thương Nguyễn Thanh, lũ zombie thu tay về, gầm gừ đáng sợ hướng về phía Giang Thư Du với những tiếng y khục khục. Trông thật kinh khủng. Giang Thư Du sợ đến mức nước mắt giàn giụa, vô thức siết chặt tay Nguyễn Thanh. Những người bình thường khác vốn định đi cùng Nguyễn Thanh cũng sợ hãi co rúm vào góc, không dám lại gần nữa. Nguyễn Thanh mím môi, bảo vệ Giang Thư Du và bước ra ngoài. Cậu không thể bảo vệ quá nhiều người như vậy. Có lẽ vì ý thức của zombie không cao, dù Nguyễn Thanh đang đi ra ngoài, chúng cũng không ngăn cản, chỉ lảo đảo bám theo sau. Nguyễn Thanh cố gắng lờ đi đám zombie đáng sợ đang theo sát, dắt Giang Thư Du đi đến cổng nhà máy. Lúc này, họ chỉ còn một bước chân nữa là ra khỏi cổng. Chỉ cần ra ngoài tìm được xe, họ có thể thoát khỏi lũ zombie này. Thế nhưng ngay giây phút sau, Nguyễn Thanh đột nhiên đứng chôn chân, ngừng bước. Bởi vì từ phía cổng, một người đàn ông đang bước vào. Chính là Diêm Từ. Đám zombie vốn đang kích động phấn khích, khi nhìn thấy Diêm Từ ở cổng liền lập tức im bặt, đứng yên tại chỗ. Như thể ai đó bấm nút tạm dừng, chỉ có điều ánh mắt chúng vẫn hằng học đổ dồn vào bóng lưng Nguyễn Thanh. Khiến người ta phát run. Còn Nguyễn Thanh khi nhìn rõ bóng người bước vào là Diêm Từ thì mắt trợn tròn, sắc mặt tái nhợt hẳn, trong đôi mắt hiện lên nỗi sợ hãi và căng thẳng, toàn thân cứng đờ. Thậm chí còn vô thức kéo Giang Thư Du hoảng hốt lùi lại mấy bước. Nhưng lùi lại cũng chẳng ích gì, phía sau họ là vô số zombie. Hoàn toàn không có lối thoát. Số lượng zombie nhiều đến mức khiến người ta không dám nảy sinh ý định chạy trốn. Nguyễn Thanh mím chặt môi, bất an nhìn Diêm Từ đang tiến lại gần. Chương 125. Diêm Từ dường như vừa ra ngoài, lúc này trên lưng đeo một chiếc ba lô mới, tay còn cầm một ổ bánh mì. Chiếc ba lô trên người hắn không hề kéo khóa, từ miệng túi mở hé có thể nhìn thấy lờ mờ những thứ bên trong. Là quần áo và một ít đồ ăn. Thậm chí còn có cả loại đồ uống chua chua ngọt ngọt mà Diêm Từ từng lấy trước đây. Có lẽ Diêm Từ vẫn chưa kịp phản ứng, đôi mắt trắng bệch đờ đẫn nhìn Nguyễn Thanh và Giang Thư Du, thân thể cứng đờ từ từ dừng lại. Nguyễn Thanh khi thấy ánh mắt Diêm Từ đầu xuống bàn tay đang nắm chặt Giang Thư Du của mình, lập tức buông tay ra, nhanh chóng rút tay về. Nhưng dường như đã muộn. Diêm Từ sau khi nhìn thấy Nguyễn Thanh dắt tay Giang Thư Du, trong đồng tử trắng bệch đã hiện lên sát khí, đồ vật trong tay hắn bị bóp nát ngay lập tức. Sau đó giống như một con zombie bị kích thích bởi mùi máu, điên cuồng vươn tay về phía Giang Thư Du. Giang Thư Du ban đầu còn tưởng là người đàn ông trong siêu thị đuổi theo, nhưng chiều cao và dáng người đều không giống, rõ ràng không phải cùng một người. Kết hợp với lời người đàn ông trong siêu thị nói về việc thừa kế vợ của anh trai, rất dễ đoán ra người đàn ông này chính là anh trai của người kia. Đúng lúc Giang Thư Du đang nghĩ như vậy, cậu thiếu niên bên cạnh cô đột nhiên dừng lại, thậm chí bắt đầu sợ hãi lùi về phía sau. Giang Thư Du bối rối một giây rồi chợt hiểu, anh trai của người đàn ông kia đã chết, vậy nên người đàn ông trước mặt chỉ có thể là zombie. Nhìn thấy móng tay đen kịt và đôi mắt trắng bệch của người đàn ông, Giang Thư Du nhận thức rõ ràng điều này. Đúng lúc Giang Thư Du sợ hãi định nắm chặt tay Nguyễn Thanh, cậu đã buông cô ra. Trước khi Giang Thư Du kịp phản ứng, cô đã nhìn thấy bàn tay đáng sợ đang vươn về phía mình. Giang Thư Du đồng tử co rút lại, toàn thân run rẩy không ngừng, môi cũng run lẩy bẩy. Cô muốn tránh ra. Nhưng cơ thể cô đã vì sợ hãi mà trở nên bất lực, hoàn toàn không thể né tránh. Hơn nữa người đàn ông trước mặt vô cùng đáng sợ, ánh mắt trắng bệch của hắn nhìn cô tựa như bị thần chết đeo bám. Khiến người ta vô cùng khiếp sợ, cũng khiến người ta toàn thân lạnh toát, thậm chí không dám nảy sinh một tia phản kháng. Ngay khi Diêm Từ sắp chạm được vào Giang Thư Du, Nguyễn Thanh cắn răng, đưa tay nắm lấy cổ tay Diêm Từ. Ngăn cản hắn dắt Giang Thư Du. Nguyễn Thanh không phải là người tốt bụng, nhưng trong khả năng của mình cậu luôn cố gắng cứu giúp người khác. Hơn nữa số lượng zombie quá nhiều, Nguyễn Thanh không dễ dàng phá vỡ nhân vật. Chương 126. Bởi vì cậu sợ hệ thống chính của trò chơi sẽ tính một con zombie như một NPC. Nếu vậy, cậu chắc chắn không có đủ điểm để trừ. Diêm Từ dừng lại khi bàn tay bị nắm lấy, quay đầu nhìn Nguyễn Thanh, đôi mắt trắng bệch vẫn âm trầm như cũ. Trông vô cùng đáng sợ. Như thể sắp xé nát tất cả những người trước mặt. Nguyễn Thanh thấy đôi mắt của Diêm Từ liền tái nhợt, nhưng cậu không buông tay, cứ thế cứng đờ nắm lấy tay Diêm Từ. Không để hắn chạm vào Giang Thư Du. Giang Thư Du lúc này cũng đã kịp phản ứng, sợ hãi nép sát vào Nguyễn Thanh. Thậm chí theo bản năng muốn nắm lấy cậu. Nguyễn Thanh thấy vậy giật mình, vội vàng khẽ nói, "Ê, đừng chạm vào tôi." Thấy Giang Thư Du sau khi nghe xong cứng đờ tay, vẻ mặt bối rối, cậu nhỏ giọng bổ sung, "Để cô chạm vào tôi sẽ kích thích hắn." Lúc nãy Diêm Từ nổi giận rõ ràng là vì cậu nắm tay Giang Thư Du. Đây là căn bệnh chung của những kẻ biến thái, tính chiếm hữu cực mạnh. Chỉ là không ngờ Diêm Từ dù đã biến thành zombie vẫn như vậy. Không cho zombie lại gần cậu, cũng không cho bất kỳ sinh vật nào tiếp cận. Giang Thư Du vốn tưởng mình làm sai điều gì, nghe Nguyễn Thanh nói thế lập tức gật đầu đầy nước mắt, còn kìm nén nỗi sợ hãi lùi sang bên một chút. Kéo ra một khoảng cách. Diêm Từ có lẽ không có ý thức, trí nhớ gần như không có, khi Giang Thư Du tránh xa Nguyễn Thanh, sự điên cuồng trong mắt dần lắng xuống. Ánh mắt đổ dồn vào cổ tay cậu đang nắm lấy hắn, nhìn chằm chằm như vậy. Nhìn một lúc trong mắt còn lộ ra chút hưng phấn. Dường như rất thích việc Nguyễn Thanh nắm tay mình. Diêm Từ sau vài giây còn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Giống hệt cách Nguyễn Thanh nắm cổ tay hắn. Ngay cả tư thế cũng y chang, chỉ khác về kích thước. Cổ tay Diêm Từ to hơn nhiều, Nguyễn Thanh cố gắng lắm mới nắm được, và lúc nãy cậu cũng không dùng sức ngăn cản Diêm Từ. Là Diêm Từ tự dừng lại. Nếu không, chút sức lực của Nguyễn Thanh căn bản không thể ngăn hắn. Nhưng cổ tay Nguyễn Thanh lại khá mảnh mai, Diêm Từ một tay có thể dễ dàng nắm trọn hai cổ tay cậu, huống chi là một. Vì vậy Diêm Từ nắm lấy một cách dễ dàng. Sau khi chạm vào cổ tay Nguyễn Thanh, sự hưng phấn trong mắt hắn càng thêm rõ rệt. Nguyễn Thanh bị nắm cổ tay liền cứng đờ, dãy dụa muốn rút tay lại. Chương 127. Nhưng sức lực của cậu còn thua cả người bình thường, huống chi là Diêm Từ đã biến thành zombie, dãy dụa mấy lần đều không lay chuyển được. Như thể thứ nắm lấy cổ tay cậu là một thanh thép cứng rắn vô cùng. Hơn nữa có lẽ vì cậu dãy dụa, Diêm Từ vô thức tăng thêm lực đạo, trực tiếp bóp đau tay Nguyễn Thanh. Cơn đau từ cổ tay khiến bàn tay cậu rung nhẹ vài cái, trong mắt dâng lên một tầng sương nước, đôi môi mỏng màu hồng nhạt cũng khẽ mím lại. Diêm Từ dường như cảm nhận được tay Nguyễn Thanh đang rung, hơi nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu, như thể rất thích làm vậy. Thậm chí còn cách vài giây lại siết chặt thêm, rồi lại nới lỏng. Trực tiếp khiến làn da Nguyễn Thanh ửng đỏ, trông vô cùng diễm lệ. Nhưng cậu cũng không dám giãy giụa nữa. Bởi với sức mạnh của Diêm Từ, có thể dễ dàng bẻ gãy cổ tay cậu. Mắt cá chân vốn đã bị bong gân, nếu thêm cổ tay phải gãy nữa, dù có trốn thoát cũng khó sống đến ngày thứ bảy. Huống chi là nghiên cứu virus zombie. Giang Thư Du thấy vậy tưởng Diêm Từ muốn làm hại Nguyễn Thanh, định xông lên giúp. Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu ra hiệu với cô, rồi hạ giọng cực thấp, nói nhỏ, "Để cô tìm xem trên người có tờ giấy giống như bùa chú không." Cậu dừng một chút, rồi nhỏ giọng bổ sung, "Đi màu vàng, có hoa văn màu đỏ." Nếu đạo cụ vẫn còn trên người Giang Thư Du, họ không phải không thể rời đi. Giang Thư Du nghe xong hơi ngẩn ra, dù không hiểu ý cậu nhưng lập tức lục soát người mình. Nhưng trên người cô chẳng có gì, tất cả túi áo đều trống rỗng. Cô tìm hai lần vẫn không thấy thứ gì, thậm chí kiểm tra từng ngóc ngách cũng không thấy tờ giấy Nguyễn Thanh nói. Cô khẽ lắc đầu với cậu. Nguyễn Thanh thấy vậy mím môi, vừa ngoài dự đoán lại vừa như trong dự liệu. Hoàn toàn chặn hết mọi con đường sống của cậu. Nếu không nhầm thì thứ cướp đạo cụ của cậu là hệ thống chính trò chơi, nó đã nóng lòng muốn cậu chết trong phó bản này. Nóng lòng đến mức tự mình nhập vào Giang Thư Du để cướp đạo cụ. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ở phó bản trước? Lại khiến hệ thống chính trò chơi khẩn trương muốn cậu chết như vậy, thậm chí hoàn toàn lật đổ suy đoán trước đây của cậu. Chương 128. Có phải là vì cuốn sách giống như kinh thánh đó không? Cuốn sách khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc, quen đến mức như từng thuộc về cậu vậy. Nhưng trong ký ức của cậu không hề có bất kỳ kỷ niệm nào liên quan đến cuốn sách ấy. Từ khi cậu bắt đầu có nhận thức, cậu đã sống trong biệt thự như một cái lồng giam đó, sống ở đó suốt 22 năm. Và trong 22 năm ấy, tòa biệt thự đã đổi vô số chủ nhân, người nuôi dưỡng cậu cũng thay đổi liên tục. Có người từ quản gia trở thành chủ nhân, cũng có người từ gia sư biến thành chủ nhân. Lại có cả khách đến chơi rồi ở luôn làm chủ. Thậm chí cả bác sĩ điều trị cho cậu cũng trở thành chủ nhân. Duy chỉ có cậu là không thay đổi, bị nhốt trong biệt thự như một chiến lợi phẩm. Ban đầu cậu còn được phép ra khỏi biệt thự, về sau thậm chí không được bước chân ra khỏi cửa phòng. Đến nỗi trong biệt thự còn xây hẳn một bệnh viện chuyên trị bệnh tim, không cho cậu đến bệnh viện bên ngoài nữa. Mỗi ngày cậu chỉ có thể đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những chú chim nhỏ tự do bay lượn. Vì chủ nhân biệt thự thay đổi quá nhiều, Nguyễn Thành đã không còn nhớ rõ vị chủ đầu tiên nữa. Chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như cậu bị bố mẹ bỏ rơi vì bệnh tim, nên vị chủ nhân đầu tiên đã nuôi cậu. Chi tiết cụ thể thì Nguyễn Thành cũng không nhớ nổi. Nhưng cậu bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề, có lẽ thế giới của cậu từ đầu đã là giả dối. Nhưng Nguyễn Thành không tìm thấy điểm giả dối nào, bởi tất cả đều hiện lên quá chân thực. Ký ức cũng vô cùng sống động. Những điều cậu học được, mọi trải nghiệm đều không có vấn đề gì. Đúng lúc Nguyễn Thành đang chìm đắm trong suy tư, Diêm từ dường như đã chán trò chơi, nắm chặt cổ tay cậu kéo mạnh về phía mình. Vốn đã bị trật mắt cá chân, Nguyễn Thành tròn mắt khi bị Diêm từ kéo mạnh, không giữ được thăng bằng ngã thẳng vào lòng hắn. Sau đó hắn bế thốc cậu lên, hướng vào sâu trong nhà máy. Đám zombie vừa chen chúc nhau lập tức giạt ra mở đường. Lùi xa hơn cả lúc Nguyễn Thành đi ra ngoài, không dám chạm vào hai người dù chỉ một ly. Giang Thư Du giật mình khi thấy Nguyễn Thành bị Diêm từ bế lên, lập tức định lao tới cứu. Nhưng bị đám zombie khác chặn lại, đâm sầm vào một con zombie. Nhưng con zombie đó không thèm để ý Giang Thư Du, sau khi Nguyễn Thành bị bế đi, lại chen lấn đám đông tiến sâu vào nhà máy. Chương 129. Thậm chí vì quá nhiều zombie, hoàn toàn không nhìn thấy phía trước, nhưng vẫn cứ cố chấp nhón chân chen vào. Trông có vẻ đáng thương. Mà Giang Thư Du, dù là một người sống, lúc này cũng không bị zombie cắn xé, dường như chúng hoàn toàn không hứng thú với cô ta. Nguyễn Thanh một lần nữa quay trở lại căn phòng ở tầng 2 của nhà máy, trở về chiếc giường quen thuộc. Diêm từ đặt Nguyễn Thanh lên giường, rồi đặt ba lô xuống, tiếp đó kéo cổ áo sơ mi của Nguyễn Thanh, bắt đầu cởi quần áo của Nguyễn Thanh. Diêm từ có sức mạnh rất lớn, vì cơ thể cứng đờ nên cũng hơi mất kiểm soát lực, vừa kéo đã trực tiếp làm hỏng mấy cái cúc áo sơ mi. Áo sơ mi của Nguyễn Thanh bung ra một chút. Không chỉ bung ra một chút, vì không còn cúc áo ràng buộc, cộng thêm phần ngực vừa bị nước làm ướt nên hơi nặng, chiếc áo sơ mi hơi rộng trực tiếp trượt xuống khỏi vai một chút, chỉ còn lỏng lẻo khoác trên người, để lộ ra phần cổ trắng ngần như ngọc, cùng với xương quai xanh tinh xảo quyến rũ. Nhìn từ trên xuống thậm chí còn có thể ẩn hiện thấy màu hồng điểm xuyết trên làn da trắng ngần như ngọc, vô cùng lộng lẫy và cũng vô cùng quyến rũ. Hơn nữa, có lẽ do Diêm từ kéo quá mạnh, chiếc áo đã siết chặt làn da trắng nõn của Nguyễn Thanh đến mức ửng hồng, khiến cả người anh ta trông vô cùng diễm lệ. Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ Diêm từ lại kéo quần áo của mình, anh ta cúi đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn quần áo mình bung ra. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng, mà Diêm từ vốn dĩ muốn tiếp tục kéo quần áo. Ý thức của anh ta mách bảo anh ta phải thay cho vợ một bộ quần áo sạch sẽ. Diêm từ không biết quần áo sạch sẽ là gì, cũng không biết vợ là gì, càng không biết tại sao phải thay cho vợ một bộ quần áo sạch sẽ. Nhưng anh ta cứ muốn làm như vậy, thế là anh ta đã làm. Nhưng Diêm từ kéo rớt vài cái cúc áo thì dừng lại, rồi ánh mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Đẹp, đẹp quá. Diêm từ cũng không biết cái gì là đẹp, nhưng anh ta rất thích như vậy. Trong mắt anh ta trực tiếp hiện lên sự phấn khích và kích động, phấn khích đến mức muốn cắn người vợ trước mặt. Nhưng ý thức mách bảo anh ta không được làm tổn thương vợ. Nếu làm tổn thương vợ, anh ta sẽ không có vợ nữa. Nhưng anh ta có thể bị vợ cắn. Thay quần áo xong cho vợ là anh ta có thể bị vợ cắn rồi. Không biết là muốn nhìn thấy nhiều hơn hay là muốn bị cắn, Diêm từ vô cùng phấn khích tiếp tục kéo quần áo của người trước mặt. Chương 130. Nguyễn Thanh trợn mắt, trong đôi mắt đẹp để hiện lên một chút hoảng loạn và bối rối. Sau khi hồi phục tinh thần, cậu lập tức kéo chặt áo mình không cho Diêm từ giật ra. Nhưng cơ thể cậu quá yếu ớt, dù có dùng hết sức cũng không lay chuyển được Diêm từ chút nào, càng không thể ngăn hắn xé rách áo. Thậm chí còn bị Diêm từ túm lấy một cổ tay, ấn mạnh xuống giường. Lực của Diêm từ hơi mạnh, khiến cổ tay Nguyễn Thanh ửng đỏ, tôn lên làn da trắng mịn của cậu. Vì Nguyễn Thanh giãy giụa quá mạnh, mái tóc rối bời trên trán, đôi mắt trong veo đẹp để ngập tràn hoảng sợ, vẻ đẹp yêu kiều khiến người ta không thể rời mắt. Động tác của Diêm từ lại một lần nữa dừng lại. Trong chớp mắt, sự phấn khích trong mắt hắn gần như đạt đến đỉnh điểm. Diêm từ không tiếp tục xé áo Nguyễn Thanh nữa, mà muốn cắn người dưới thân. Muốn cắn. Rất muốn cắn. Bộ não Diêm từ hoàn toàn bị chiếm cứ bởi hai chữ y muốn cắn. Hắn không kìm được mà cúi đầu xuống, há miệng. Nguyễn Thanh nhìn Diêm từ há miệng định cắn, đồng tử co rút lại, mắt trợn tròn. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng tay cậu đã bị Diêm từ ghì chặt trên đỉnh đầu, không thể nào giãy ra được. Thậm chí vì giãy giụa mà chạm vào mắt cá chân, khiến Nguyễn Thanh đau đến mắt ngập nước, hàng mi dài động giọt lệ như sắp rơi. Nhìn khuôn mặt gần kề trước mắt, Nguyễn Thanh nhắm nghiền mắt lại. Diêm từ dừng lại ngay khi gần cắn vào Nguyễn Thanh, từ từ khép miệng. Hắn rất muốn cắn vợ, nhưng không được cắn vợ. Làm vợ bị thương, hắn sẽ mất vợ. Hắn không muốn mất vợ. Diêm từ nhìn làn da trắng mịn trước mắt, theo bản năng áp sát, dùng má mình chạm vào má Nguyễn Thanh. Rồi nhẹ nhàng cọ cọ. Nguyễn Thanh tưởng Diêm từ muốn ăn thịt mình, sợ hãi con người lại, đầu vô thức quay sang hướng khác, toàn thân căng cứng. Cái chết và bị ăn thịt là khác nhau, không ai có thể bình tĩnh khi đối mặt với việc bị thây ma ăn thịt, kể cả Nguyễn Thanh. Áo sơ mi của Nguyễn Thanh đã bẩn thỉu vì chạy trốn, nhưng làn da vẫn trắng nõn đến mức trong suốt, mang vẻ đẹp yếu ớt đầy bệnh hoạn. Khi Nguyễn Thanh quay đầu đi như vậy, hoàn toàn lộ ra cổ trắng mảnh mai, như đang mời gọi người ta hôn từ cổ xuống. Chương 131. Diêm Từ thấy vậy, gương mặt đỏ lên vì kích động lại áp sát vào, còn không kiềm chế được mà cọ cọ một cách cứng nhắc. Sau khi cọ xong, toàn thân hắn cứng đờ, đôi mắt trắng bệch trống rỗng tràn ngập nỗi sợ hãi. Hắn hoảng sợ nhìn vào vùng da vừa bị mình cọ sát, sợ rằng sẽ để lại vết thương trên da Nguyễn Thanh. Thế nhưng chỗ bị hắn cọ sát không hề có vết thương nào, ngược lại còn ửng lên một màu hồng rất đẹp. Diêm Từ thấy vậy, trong đồng tử trắng bệch hiện lên một tia suy tư mơ hồ. Chỉ cần là thứ mềm mại thì sẽ không làm tổn thương vợ yêu sao? Diêm Từ dừng lại một chút, thè lưỡi ra, cẩn thận liếm nhẹ vào cổ trắng ngần của Nguyễn Thanh. Lực đạo nhẹ nhàng đến mức sợ sẽ làm tổn thương Nguyễn Thanh. Còn Nguyễn Thanh thì cơ thể càng trở nên cứng đờ hơn. Cổ vốn là bộ phận nhạy cảm, thêm vào đó do Diêm Từ liếm quá nhẹ, khiến cậu vô cùng khó chịu, còn có chút ngứa ngáy. Khiến những ngón tay thon trắng của cậu khẽ co lại, đến ngón chân cũng bị kích thích mà cong lên. Diêm Từ nhìn vào phần da bị mình liếm, vẫn trắng nõn như ngọc, không hề có vết thương nào. Rõ ràng chỉ cần là thứ mềm mại, sẽ không làm tổn thương vợ yêu. Phát hiện này khiến Diêm Từ vô cùng phấn khích, thậm chí hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, hắn lại liếm vào gò má trắng nõn của Nguyễn Thanh. Lần này không còn là chạm nhẹ rồi rút lui nữa, mà là liếm với một lực đạo mạnh hơn. Nguyễn Thanh ngay từ lần đầu bị liếm đã nhận ra Diêm Từ không phải muốn ăn thịt mình, mà là muốn làm những chuyện kia với cậu. Thế nhưng cậu căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế của Diêm Từ, thậm chí chân cũng bị hắn đè chặt. Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt trên mặt khiến Nguyễn Thanh mắt ngấn ngấn nước, lông mi không kìm được mà run nhẹ. Khuôn mặt Nguyễn Thanh bị Diêm Từ liếm qua ướt đẫm. Nếu là người khác, có lẽ sẽ trông rất ghê tởm, nhưng Nguyễn Thanh thì khác, sự ướt át đó khiến cậu trông càng thêm mê hoặc. Lông mi run rẩy tràn đầy vẻ tan vỡ, đáng thương đến cực điểm, nhưng lại khiến người ta muốn hành động thậm tệ hơn. Diêm Từ nhìn bàn tay mình, tự nhiên thu lại móng tay về độ dài ban đầu, sau đó nắm lấy cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh. Xoay mặt Nguyễn Thanh lại, rồi một lần nữa cúi đầu xuống. Trong miệng đột nhiên có thứ gì đó không phải của mình, khiến Nguyễn Thanh đồng tử co lại, mắt mở to. Nguyễn Thanh không phải là không thể chấp nhận việc bị người khác hôn, nhưng Diêm Từ biết đâu đã ăn thịt vô số người, điều này khiến cậu căn bản không thể chấp nhận được. Cậu trực tiếp cắn mạnh vào thứ lạ lẫm trong miệng. Chương 132. Nhưng có lẽ Diêm Từ đã nhận ra điều này, bàn tay nắm lấy cầm Nguyễn Thanh siết chặt hơn một chút, khiến cậu không thể nào cắn xuống được. Chỉ có thể bất lực để mặc Diêm Từ tự do hôn lấy mình. Cả người Nguyễn Thanh run rẩy vì cảm giác lạnh lẽo đó, đôi mắt đẹp đẫm lệ, ướt át tràn ngập nỗi sợ hãi. Toàn thân run lên không ngừng, trông thật mong manh yếu ớt. Sau vài cái hôn, Diêm Từ vẫn chưa thỏa mãn, anh ta áp sát người hơn nữa, muốn. Muốn cái gì? Diêm Từ không biết, nhưng anh ta cứ muốn thế. Anh ta muốn đè người dưới thân, chạm vào cậu. Không chỉ bằng tay và lưỡi, mà còn muốn dùng cả nơi khác nữa. Nhưng chỗ anh ta muốn chạm vào vợ nhất lại không mềm. Trước đây rõ ràng vẫn mềm mà. Diêm Từ vô cùng chán nản, cũng rất bực bội. Anh ta ghét cái thân thể bất lực của mình. Diêm Từ tức giận, nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể đợi nó mềm ra mới có thể dùng chỗ đó chạm vào vợ được. Diêm Từ buông tay đang ghì chặt Nguyễn Thanh ra, lại lần nữa cúi xuống hôn người dưới thân, cẩn thận tránh đi hàm răng sắc nhọn của mình. Sợ làm tổn thương người dưới thân. Nguyễn Thanh cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cậu điên cuồng đẩy Diêm Từ ra, muốn thoát khỏi anh ta. Nhưng dù Diêm Từ đã buông tay ra, Nguyễn Thanh vẫn không thể đẩy anh ta đi được. Thậm chí Diêm Từ còn thừa ra một tay, càng trở nên quá đáng hơn. Nguyễn Thanh đưa tay ra, dùng hết sức cào vào cổ Diêm Từ. Nhưng chẳng những không làm Diêm Từ bị thương, ngược lại còn khiến chính tay mình đau điếng. Thậm chí vì dùng lực quá mạnh, đầu ngón tay đã đỏ lên. Nguyễn Thanh đau đến mức mắt lại đẫm lệ. Có lẽ nhận thấy Nguyễn Thanh chống cự kịch liệt hơn mọi khi, hệ thống trong đầu cậu trầm giọng nói, hắn ta chưa từng cắn người, càng chưa từng ăn thịt người, hắn không có ham muốn ăn thịt người sống. Thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu khiến Nguyễn Thanh khựng lại, có thể cứu tôi một chút không? Hệ thống im lặng mấy giây, rồi mới từ từ lên tiếng, không thể cứu. Cũng không được phép cứu. Linh hồn của người này vốn đã yếu, thêm vào sai lầm của nó, lại càng yếu đi. Chỉ có chết trong phó bản này mới là tốt nhất. Nguyễn Thanh cúi mắt, quả nhiên là phó bản trước đã xảy ra vấn đề. Chương 133. Hắn liếc nhìn đầu ngón tay Nguyễn Thanh, thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Diêm Từ càng trở nên ủ rũ hơn. Hình như vợ không thích hắn chạm vào mình. Trong đôi mắt trắng bệch của Diêm Từ thậm chí hiện lên một chút uất ức. Rõ ràng hắn rất thích được chạm vào vợ, tại sao vợ lại không thích hắn đụng vào? Xác sống thích ai đều sẽ cắn người đó. Vợ không muốn cắn hắn, phải chăng là không thích hắn? Nhưng Diêm Từ nhanh chóng lấy lại tinh thần, chắc chắn là do chưa giúp vợ thay quần áo nên vợ mới không thích hắn chạm vào. Tiềm thức của Diêm Từ mách bảo rằng, nếu hắn làm điều vợ thích thì sẽ được vợ thưởng. Vì vậy chỉ cần hắn giúp vợ thay quần áo, vợ sẽ cho hắn chạm vào. Biết đâu vợ còn cắn hắn nữa. Như lúc nãy ăn bánh mì vậy. Nghĩ đến đó, đầu óc Diêm Từ lập tức tràn ngập hình ảnh được vợ cắn như phần thưởng, Hắn hào hứng cứng đờ ngồi dậy, tiếp tục giật áo Nguyễn Thanh. Đôi mắt long lanh nước của Nguyễn Thanh mở to, không kịp nghĩ đến cơn đau ở đầu ngón tay nữa, hắn dùng hết sức kéo chặt lấy áo mình, "Ê đừng." Nhưng sức lực của hắn làm sao so được với Diêm Từ, hoàn toàn không thể ngăn cản được. Cuối cùng chiếc áo vẫn bị Diêm Từ xé toạc. Sau khi áo bị lột, Nguyễn Thanh nhận ra ánh mắt Diêm Từ đang dán vào chiếc quần của mình. Nguyễn Thanh cứng đờ, trước khi Diêm Từ kịp hành động, hắn vội chống tay ngồi dậy lùi về phía sau, muốn trốn thoát. Nhưng giường thì chỉ có chừng này, không có chỗ nào để chạy. Nguyễn Thanh hiểu rõ mình không thể trốn, vừa lùi vừa liếc nhìn chiếc túi chéo bị xé rách bên cạnh, hắn với tay định lấy nó. Ngay khi tay Nguyễn Thanh sắp chạm vào túi, hắn đã bị Diêm Từ túm lấy mắt cá chân không bị thương, lồi phát trở lại. Cảm giác lạnh lẽo nơi bàn chân khiến Nguyễn Thanh giật mình, đôi mắt ướt át mở to hơn, theo phản xạ đá mạnh vào Diêm Từ. Chân không bị thương đã bị Diêm Từ nắm chặt, nên hắn đá bằng chân bị rật mắt cá. Không những không đá được Diêm Từ, còn khiến bản thân đau đớn, chỗ mắt cá vốn đã bị thương giờ càng tệ hơn. Cơn đau xé lòng khiến Nguyễn Thanh dùng hết sức nắm chặt tấm ga giường, lông mày nhíu chặt, giọt nước mắt từ khóe mắt lăn dài xuống. Chương 134. Thân hình mảnh mai run rẩy nhẹ nhẹ, trông thật đáng thương. Rõ ràng là đá trúng chỗ đau rồi. Hệ thống thấy vậy, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, thực ra hắn chỉ muốn thay quần áo cho cậu thôi. Nguyễn Thanh khẽ dừng lại, nhào mắt chịu đựng cơn đau từ bàn chân, sau đó thở dài nói, lần sau có thể nói sớm hơn một chút được không? Giọng Nguyễn Thanh run run, như thể sợ hãi lắm. Nhưng thực ra cậu không sợ, mà là đau. Đau chết đi được. Bàn chân vốn đã bị bong gân lại bị tổn thương thêm, đau nhói đến tận tim. Thực chất Nguyễn Thanh không quá sợ hãi, bởi ý thức của Diêm Từ không cao như tưởng tượng. Chỉ là một số ký ức tiềm thức mà thôi. Tên biến thái kia tuy biến thái, nhưng thường sẽ không làm cậu bị thương, cũng hiếm khi ép buộc khi cậu đang bị thương. Mà Diêm Từ trong trạng thái mất lý trí tuyệt đối không thể nhận ra cậu cố ý làm bản thân bị thương, cũng không có chuyện chọc giận hắn. Vì vậy Nguyễn Thanh mới dám làm vậy. Đổi thành người khác thì cậu không dám đâu, bởi việc tự làm bản thân bị thương trước mặt một tên biến thái là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Dù giọng Nguyễn Thanh run rẩy, nhưng hệ thống vẫn nghe ra cậu chỉ đang đau mà thôi. Và ngay lập tức hiểu rằng cậu đang lợi dụng việc bản thân bị thương. Xét cho cùng, nó đã theo Nguyễn Thanh không ít thời gian, rất hiểu rõ nhiều phản ứng của cậu. Hệ thống nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng, đừng tự làm bản thân bị thương. Giọng điệu hệ thống mang theo một tia lạnh lẽo, như đang tức giận, lại như đang cảnh cáo. Nguyễn Thanh nghe vậy, nhìn lên trần nhà, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai thoáng qua. Đã định với cậu rồi, cần gì phải bận tâm chuyện cậu tự làm bản thân bị thương. Thật mâu thuẫn. Rõ ràng có thể trực tiếp giết cậu, nhưng lại chưa bao giờ tự tay ra tay, hành động quá đáng nhất cũng chỉ là tước đoạt đạo cụ của cậu. Khiến cậu rơi vào đám zombie. Nếu thực sự muốn giết cậu, hoàn toàn có thể làm ngay khi phụ thân Giang Thư Du. Cần gì phải nhốt cậu ở đây? Kỳ lạ thật. Sau khi biến thành zombie, độ cứng cơ thể Diêm Từ tăng lên rất nhiều, cú đá của Nguyễn Thanh chỉ khiến hắn cảm thấy như bị chạm nhẹ. Nhưng Diêm Từ biết vợ yêu khác với hắn, lực đạo như vậy đã đủ khiến vợ yêu khó chịu rồi. Huống chi chân vợ yêu còn bị thương. Diêm Từ nhìn người run rẩy vì đau đớn, hoàn toàn đờ đẫn, trong đôi mắt trắng bệch hiện lên chút bối rối. Hắn cứng đờ ngón tay, kéo ống quần bên chân bị thương của Nguyễn Thanh lên, vết bầm tím sưng tấy đã đến mức đáng sợ. Chương 135. Trong đôi mắt Diêm Từ hiện lên một nỗi xúc động phức tạp tựa như đau lòng, cậu mở miệng định nói điều gì đó, nhưng không thể phát ra thành tiếng. Diêm Từ sốt ruột gãi gãi lên giường, nhưng dù thế nào cậu vẫn không thể thốt lên lời. Như thể lưỡi cậu chẳng chịu nghe lời vậy. Cuối cùng, Diêm Từ chỉ có thể cúi người xuống, đưa tay cứng đờ ra vỗ nhẹ lên vai Nguyễn Thanh, giống như cách người lớn dỗ dành trẻ con đau đâu vậy. Không phải giống, mà dường như chính xác là như thế. Có lẽ Diêm Từ đã từng thấy cảnh tượng này ở đâu đó nên ghi nhớ trong lòng. Chỉ có điều, những cái vỗ dần dần biến đổi ý nghĩa. Những ngón tay Diêm Từ vỗ nhẹ rồi bỗng trở nên bất lực, thậm chí trượt dọc theo bờ vai trắng mịn của Nguyễn Thanh xuống thấp hơn một chút. Thấy vậy, Nguyễn Thanh cũng không kịp nghĩ đến cơn đau nữa, cậu đẩy nhẹ Diêm Từ, khẽ nói, để tôi không đau nữa. Diêm Từ không hiểu, nhưng khi thấy bàn tay đang đẩy lên ngực mình, cậu vội vàng chống tay nâng người lên. Lúc nãy chính vì không kịp thời nâng người lên nên mới khiến chân vợ cậu đụng phải. Cơ thể cậu quá cứng, sẽ làm vợ cậu bị thương. Khi bóng dáng cao lớn của Diêm Từ lùi ra xa một chút, Nguyễn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu chống tay ngồi dậy, tự mình lấy chiếc ba lô lại gần rồi lấy ra bộ quần áo. Mau chóng mặc áo vào. Nhưng khi thay đến quần, Nguyễn Thanh bỗng dừng tay, ngước nhìn Diêm Từ đang quỳ trên giường trước mặt. Dáng người Diêm Từ vô cùng cao lớn, dù đang quỳ cũng trông rất cao, toát lên khí thế áp đảo mạnh mẽ. Hơn nữa, Diêm Từ không hề có ý định rời đi, có lẽ cũng chẳng có khái niệm về sự riêng tư. Bởi lúc nãy chính cậu ta đã tự mình lên giường giật quần áo của cậu. Nguyễn Thanh khẽ quay người đi, lưng hướng về phía Diêm Từ để cởi chiếc quần đã bị xé rách ra và thay vào chiếc quần sạch. Vì Nguyễn Thanh quay lưng lại nên không nhận ra Diêm Từ đang chằm chằm nhìn mình thay quần. Thậm chí vì bị bóng lưng cậu che khuất, Diêm Từ còn cứng đờ nghiêng đầu sang một bên để nhìn. Nếu người bình thường làm chuyện này, chắc hẳn sẽ rất biến thái và thô tục, nhưng Diêm Từ thì khác, hành động của cậu ta lại mang chút gì đó ngây ngô. Không chỉ vì gương mặt điển trai, mà còn bởi sau khi biến thành zombie, cậu ta gần như không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Chỉ có đôi mắt lộ chút tâm tư. Trong đôi đồng tử bạc màu ánh lên sự phấn khích và háo hức, như thể đang nhìn thấy cảnh tượng khiến lòng người rạo rực. Nguyễn Thanh thay quần rất nhanh. Chương 136. Diêm Từ càng lúc càng kích động, hắn chống tay lên giường, nhanh chóng áp sát Nguyễn Thanh, đưa ngón tay mình ra trước mặt cậu. Rồi hắn hào hứng lên tiếng, đi cắn. Cắn. Cắn. Chữ này so với lúc nãy rõ ràng hơn nhiều, cũng là chữ duy nhất Diêm Từ có thể phát âm chuẩn. Giọng nói lúc này của Diêm Từ rất giống với giọng gốc, nhưng ngữ điệu lại khác, nói cũng không trôi chảy, giống như đang học nói vậy. Hơn nữa, một khi hắn nói nhanh, âm thanh lại trở nên lộn xộn không rõ ràng. Nguyễn Thanh nhìn ngón tay trước mặt, khẽ lùi lại một chút, rồi lắc đầu đáng thương, ừ không cắn. Diêm Từ hiểu nghĩa của từ cắn, thêm vào đó là cái lắc đầu của người trước mặt, hoàn toàn hiểu được không cắn nghĩa là gì. Hắn sốt ruột, y cắn. Không không nghiêng. Hắn không muốn không cắn. Rõ ràng hắn đã thay quần áo cho vợ rồi, tại sao không được thưởng? Tại sao không cắn hắn? Là vì quần áo là vợ tự mặc sao? Diêm Từ tức giận, mắt trắng giả đầy âm u, giận đến mức bắt đầu lột quần áo của Nguyễn Thanh. Hắn không muốn không có phần thưởng. Hắn muốn tự tay mặc đồ cho vợ. Nguyễn Thanh thấy vậy giật mình, lập tức giữ chặt cổ áo mình. Vì ba lô chỉ đựng được một bộ quần áo, nên đương nhiên chỉ có một bộ. Diêm Từ không xé rách như lúc đầu nữa, bị Nguyễn Thanh giữ chặt như vậy, hắn khó lòng động thủ. Diêm Từ liền cuốn lên, há miệng ra, khó khăn nói, lê tô. Diêm Từ muốn nói hắn sẽ mặc đồ cho vợ, nhưng chữ mặc không thể nào nói ra được, chỉ có thể sốt sắng lặp lại câu vừa nãy. Không không yên. Diêm Từ vừa nói vừa đè Nguyễn Thanh xuống giường, một tay khóa chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, tay kia liền muốn lột quần áo. Lần này thậm chí còn sợ Nguyễn Thanh đá hắn, hắn dùng chân khóa luôn chân cậu, khiến cậu không có cơ hội giãy giụa. Nguyễn Thanh tuy không hiểu nhưng cũng mơ hồ đoán được ý Diêm Từ. Nếu cậu không cắn hắn, hắn sẽ cởi quần áo cậu ra. Trên gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh hiện lên chút hoảng sợ, cậu lập tức khẽ nói. Cắn. Em cắn. Diêm Từ dừng động tác cởi đồ, buông tay đang khóa chặt Nguyễn Thanh, hào hứng đưa tay mình ra, rồi đầy mong đợi nhìn cậu. Như đang mong chờ cậu cắn hắn vậy. Bởi vì Diêm Từ đã kiểm soát móng tay, chúng không còn sắc nhọn nữa, nhưng màu đen kịt vẫn trông rất đáng sợ. Chương 137. Hơn nữa còn tạo cho người ta cảm giác bẩn thỉu. Nguyễn Thanh nhìn bàn tay to lớn trước mặt khẽ mím môi, trên khuôn mặt lộ chút ngần ngại và do dự. Dù tay Diêm Từ nhìn không hề bẩn, nhưng Nguyễn Thanh thật sự rất khó để cắn xuống. Nguyễn Thanh im lặng rất lâu, sự im lặng ấy khiến người ta cảm thấy như bị tra tấn. Cũng chính sự im lặng này khiến Diêm Từ suýt nữa không kiềm chế được bản thân, chỉ muốn ôm chầm lấy người trước mặt rồi thọc ngón tay vào miệng vợ yêu. Nhưng Diêm Từ biết, phần thưởng phải do vợ yêu tự nguyện ban cho, hắn không thể tự tiện làm càn. Nguyễn Thanh trầm mặc một hồi lâu rồi ngước nhìn Diêm Từ, cuối cùng chậm rãi đưa tay run rẩy ôm lấy cổ hắn, dựa vào điểm tựa này để từ từ tiến lại gần thêm chút nữa. Sau đó khẽ cắn vào cổ Diêm Từ. Nguyễn Thanh không dám dùng sức, sợ làm rách da Diêm Từ rồi bị nhiễm virus zombie. Khoảnh khắc Nguyễn Thanh cắn lên, cơ thể vốn đã cứng đờ của Diêm Từ càng thêm căng cứng, hắn cảm giác như thân thể này không còn là của mình nữa. Mọi giác quan đều dồn về nơi cổ bị cắn, khiến đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng. Chỉ có thể cảm nhận được xúc giác nơi cổ, ấm áp và mềm mại. Cơn khát muốn cắn người của Diêm Từ lại trỗi dậy, hắn muốn cắn vợ yêu. Diêm Từ cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, ngay cả đôi tay cũng không điều khiển nổi, những móng tay sắc nhọn không kiềm chế được mà mọc ra. Sợ làm tổn thương vợ yêu, Diêm Từ hoảng hốt lùi lại, sau đó lập tức rời khỏi phòng. Do Diêm Từ rút lui quá nhanh, Nguyễn Thanh không kịp phản ứng, mất điểm tựa nên ngã ngửa ra giường. Nguyễn Thanh chống tay ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau khóe miệng, lần này không lãng phí thời gian như trước nữa mà nhanh chóng kéo chiếc túi đeo chéo bên cạnh, buộc thắt nút đoạn dây đứt rồi lại đeo lên người. Định nhân lúc Diêm Từ đi mà trốn thoát. Bởi dưới sự áp chế của Diêm Từ, lũ zombie ở đây chắc không dám lao vào cắn cậu. Nên đây chính là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng lần này Diêm Từ không hề rời đi. Hắn đang đứng ngay cửa phòng. Vừa bước xuống giường, Nguyễn Thanh đã thấy góc áo quen thuộc ngoài cửa, cậu lập tức đơ người, lặng lẽ quay trở lại giường. Bàn chân cậu giờ đã sưng vù, chỉ cần động nhẹ là đau không chịu nổi, huống chi là chạy. Khả năng di chuyển chắc chắn cực kỳ bất tiện. Thấy Diêm Từ không có ý định vào phòng, Nguyễn Thanh liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở hộp thuốc không xa. Chương 138. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng rời giường lấy hộp thuốc đến. Có lẽ vì công việc ở nhà máy khó tránh khỏi va chạm, trong hộp thuốc chuẩn bị đủ loại thuốc trị thương ngoài da. Nguyễn Thanh đơn giản xử lý vết thương ở chân. Mục đích không phải để nhanh khỏi, mà là giảm sưng tấy và giảm đau càng nhanh càng tốt. Bởi bị bong gân nặng như thế này, ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới hồi phục. Đang lúc Nguyễn Thanh suy nghĩ cách nào để tách Diêm Từ ra, phía dưới bỗng vang lên tiếng ồn ào và khóc lóc. Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Thanh lập tức di chuyển đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới nhà máy. Lũ zombie đã trở lại trạng thái bình thường, sau khi Jim từ đưa cậu lên lầu 2, dường như chúng lại bắt những người đào tẩu về vị trí cũ, bao gồm cả Giang Thư Du. Hiện tại, một nhóm zombie đang vây quanh xác chết để ăn thịt, trong khi những con khác tiến về phía đám người đang khóc lóc, đôi mắt trắng giả đầy phấn khích và tham lam, giải chảy ròng ròng. Rõ ràng là muốn ăn thịt. Nhìn rõ tình hình phía dưới, Nguyễn Thanh siết chặt tay, những ngón tay trắng muốt của cậu đã nắm đến mức tái nhợt, nhưng cậu hoàn toàn bất lực. Bản thân còn bị mắc kẹt ở đây chờ chết, nói gì đến việc cứu người khác. Hơn nữa, cứu được nhất thời cũng không cứu được cả đời. Dù zombie ý thức không cao, nhưng chúng đã bắt đầu biết nuôi nhốt con người làm thức ăn, có lẽ chẳng bao lâu nữa chúng sẽ trở thành chủ nhân của hòn đảo này. Còn loài người sẽ bị kéo xuống khỏi đỉnh chuỗi thức ăn, trở thành mồi ngon cho zombie. Trừ phi tiêu diệt toàn bộ lũ zombie. Jim từ hoàn toàn không có hứng thú ăn uống, hắn chẳng thích cắn ai ngoài vợ mình. Vì vậy dù máu me kích thích cả nhà máy zombie phấn khích, Jim từ cũng chẳng thèm liếc mắt. Nhưng khi thấy bóng người bên cửa sổ, hắn tưởng lũ zombie phía dưới làm phiền vợ, liền đá mạnh vào lan can hành lang. Thanh sắt lập tức bị đá văng vào đám zombie, đập trúng vài con đến nỗi xác không còn nguyên vẹn. Cảnh tượng kinh hoàng vô cùng. Cả đám zombie phía dưới cảm nhận uy lực kia lập tức im bặt. Ngay cả những con đang ăn thịt cũng run rẩy dừng lại, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, kể cả tiếng nhai. Bởi nỗi sợ và sự kính nể dành cho vua zombie đã lấn át bản năng ăn uống của chúng. Trong nhận thức của zombie, cấp thấp sẽ vô điều kiện phục tùng cấp cao, dù vị vua này hầu như không ra lệnh, cũng chẳng bắt chúng nộp thức ăn. Chương 139. Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng động liền giật mình, quay đầu nhìn về phía Diêm Từ đang đứng ở cửa. Diêm Từ sau khi đá xong cũng nhìn về phía Nguyễn Thanh với vẻ mặt đắc ý, thậm chí còn hưng phấn bước vào phòng, tiến đến trước mặt Nguyễn Thanh. Sau đó cúi người đưa cổ về phía trước. Cắn đi. Cắn đi. Rõ ràng Diêm Từ nghĩ rằng giúp đỡ Nguyễn Thanh sẽ lại nhận được phần thưởng là được cắn. Mặc dù lũ zombie đã dừng lại, nhưng con người thì không. Nhìn thấy mấy con zombie bị thanh sắt đập nát tan tành, họ hoảng sợ đến mức đờ đẫn, sau khi tỉnh táo lại tiếp tục la hét, sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Tiếng khóc lóc vang khắp nơi. Diêm Từ nghe thấy tiếng động, vẻ mặt hưng phấn biến mất, đôi đồng tử trắng giả trở nên âm trầm vô cùng. Diêm Từ cảm thấy rất tức giận. Vợ yêu thấy ồn ào, anh đã bắt mọi người im lặng, vì vậy có thể nhận được phần thưởng. Nhưng bây giờ lại không yên tĩnh nữa. Không yên tĩnh đồng nghĩa với việc anh không nhận được phần thưởng. Diêm Từ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, trên khuôn mặt cứng đờ hiện lên một tia sát khí, thân hình lập tức xuất hiện ở phía dưới. Trực tiếp giơ tay siết cổ một người, định bẻ gãy ngay lập tức. Nguyễn Thanh thấy vậy trợn mắt, lập tức hét lớn, "Lê Diêm Từ, đừng." Diêm Từ nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn về phía người đứng bên cửa sổ với vẻ mặt bối rối. "Diêm Từ là gì? Có phải đang gọi anh không?" Diêm Từ cảm thấy Diêm Từ nghe rất quen tai, nhưng lại không biết Diêm Từ có ý nghĩa gì. Tuy nhiên Diêm Từ mơ hồ hiểu đừng nghĩa là gì. Anh buông tay khỏi cổ người kia, chắc chắn vợ yêu không thích anh chạm vào người khác, giống như anh không thích người khác chạm vào vợ vậy. Diêm Từ rất vui. Vợ yêu cũng thích anh, và bây giờ mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Anh có thể đòi phần thưởng từ vợ rồi. Nhưng ngay khi Diêm Từ định quay lại tầng 2, một bóng người khác xuất hiện không xa phía trên. Bóng người đó chạy nhanh trên lan can sắt của nhà máy, sau đó bám vào thanh sắt nhảy xuống một cách dứt khoát. Hướng đó là phía căn phòng nơi Nguyễn Thanh đang đứng. Diêm Từ thấy vậy trợn mắt, lập tức định dịch chuyển về tầng 2. Tuy nhiên nhảy từ tầng 2 xuống thì rất nhanh, nhưng leo lên tầng 2 lại chậm hơn, tốc độ của anh đã chậm một bước. Bóng người kia đã nhảy xuống, thẳng tiến vào phòng qua cửa sổ. Nguyễn Thanh vốn đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn thấy bóng người đó liền trợn mắt, vô thức lùi lại phía sau. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút căng thẳng và bất an. Chương 140. Bởi vì người đến không phải Tạ Huyền Lan, mà là tên điên Diêm Tam gặp trong siêu thị lúc nãy. Rơi vào tay Diêm Tam hay Diêm Từ thì cũng chẳng khác gì nhau. Thậm chí có khi còn tệ hơn. Diêm Từ ít ra còn mất ý thức, dễ lừa hơn, chứ Diêm Tam tuyệt đối không phải loại người dễ bịp. Nguyễn Thanh nhìn kẻ đang tiến về phía mình, hàng mi khẽ rung, mặt tái mét từ từ lùi lại. Nhưng chân cậu đã bị thương, làm sao có thể lùi xa được? Diêm Tam cũng không cho Nguyễn Thanh cơ hội lùi xa, trước khi Diêm Từ lên tới, hắn nắm lấy cổ tay cậu, trực tiếp kéo vào lòng mình. Nguyễn Thanh không thể phản kháng, đã bị Diêm Tam ôm chặt nhảy thẳng qua cửa sổ xuống dưới. Cơ thể Nguyễn Thanh căng cứng khi Diêm Tam nhảy xuống, vô thức nắm chặt lấy phần áo trước ngực hắn, nhắm nghiền mắt lại. Bởi Diêm Tam nhảy xuống không chút do dự, tốc độ cực nhanh, vừa khéo né được Diêm Từ đang từ cửa bước vào. Diêm Từ không suy nghĩ gì liền đuổi theo, tiềm thức còn khiến tất cả lũ zombie đuổi theo. Vợ hắn bị cướp mất rồi, hắn phải đòi lại. Hắn không cho phép ai cướp đi vợ mình. Diêm Tam nhìn đám zombie đông đúc vây quanh nhưng không hề hoảng hốt, dẫm lên đầu chúng rồi bật cao, nhảy thẳng lên hành lang bên cạnh. Sau đó bế ngang Nguyễn Thanh, nhanh chóng chạy về phía đầu hành lang bên kia. Anh trai, lâu rồi không gặp. Diêm Tam vừa chạy vừa liếc nhìn bóng người đang đuổi theo sau, giọng điệu vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không có ý thức mình đang ở giữa đám zombie. Nhưng anh đã biến thành zombie rồi.